Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 198, thần Mộc Chi, góc truyện audio.com, bị một chữ cốt lạnh lùng không chút tình cảm này của Ân Như Tuyết chấn nhiếp. Ngày khi Thương Nguyệt vẫn còn đang sững sờ thì Ân Như Tuyết bỗng dưng lại nâng chân, đem Thương Nguyệt từ trên mây trời đá xuống. A, sư thúc, không kịp phòng ngừa Thương Nguyệt liền lập tức ngã khỏi phi kiếm. Rơi vào trong thiên không, biến mất trước mặt Ân Như Tuyết. Đối với việc mình làm, nàng cũng tuyệt không có chút áy náy nào. Không những vậy, ngay cả một ngụm ác khí bị huyết minh trêu ra cũng đều được bình ổn lại. Thật sự rất hả giận. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lương Vu, người cũng đã đi hết, người cũng không cần úp úp mờ mờ nữa đâu. Đợi khi mọi người đều rời đi hết, chỉ còn bản thân và hai người đại nhị trưởng lão. Liễu Chính mới trầm giọng hỏi, sáng quắc nhìn bọn họ. Cũng không chậm trễ, Lương Vu liền mở ra túi vải đeo bên hông mình. Thứ này gọi là hỗn nguyên bố, là một loại không gian chữ vật tương tự như giới chỉ các loại. Nhưng lại có phẩm cấp và độ thông dụng thấp hơn rất nhiều. Mất khoảng nửa phút thời gian, Lương Vu đã đem 5 cỗ thi thể bày ra giữa sảnh nghị chính. Chỉ thấy trên mỗi thi thể đều là khô ráo, sạch sẽ vô cùng. Ngay cả một giọt tiên huyết cũng đều không sót lại. Nhưng tử trạng lại không thể nói là nhẹ nhàng. Mặt mũi âm trầm, Liễu Chính liền cẩn thận xem xét từng bộ xác chết. Sau khi đánh giá xong, ông mới cảm nhận được sự khó nhằn của việc này, thật sâu bất đắc dĩ. Không ngờ đám người này cư nhiên lại ngu ngốc đến như vậy, tự mình dẫn sói vào nhà mà còn không hay biết gì. Cuối cùng còn dẫn đến bản thân chết thảm, nhất là khi quan sát thi thể quần áo bất chính của Triệu Tử Hy, lại cộng thêm lời kể của Huyết Minh. Liễu Chính cũng không khó tưởng tượng khi Viêm Lăng cùng nàng ở chung một phòng đã xảy ra chuyện tốt gì. Bất động thanh sắc đem vải trắng che phủ cơ thể nàng, Liễu Chính mới chuyên tâm quan sát vùng sau ót đang lì dì máu tươi kia. Chỉ thấy, sau khi vén tóc lên, một lỗ tròn sâu hun hút liền hiện hữu bên trên tử huyệt của nàng. Nhưng ngoài biết được đây là nguyên nhân chính khiến nàng mất mạng ra thì bọn họ không còn nhận được chút xíu thông tin gì nữa. Bọn họ không tìm ra được hung khí, đó chính là điều chắc chắn rồi. Bởi vì sau khi giết Trương Kiệt, Huyết Minh đã bất một chút thời gian trở về đắp chăn cho Triệu Tử Hy. Lại còn sẵn tay đem cây đinh trong đầu nàng lấy ra, dùng quỷ lam chi hỏa đốt đi. Dù sao đi nữa thì để một cái nữ nhân bị đinh ghim đầu khi ngủ cũng không phải là hành động của thân sĩ A. Không tìm được tin tức hữu ích nào, Liễu Chính liền mệt mỏi quay trở về trên ghế chủ vị. Nhưng âm thanh cùng biểu tình đều lộ ra sự chú trọng khôn cùng đối với việc này. Thần Mộc Chi có sao không? Các ngươi có đem nó lấy về được, bẩm tông chủ, thần Mộc Chi vẫn bình yên vô sự. Viêm Lăng giống như cũng không biết đến việc thần Mộc Chi đang cất giữ ở chỗ của Triệu Thánh Chủ. Cho nên, nó cũng không có bị cướp đi, thấp giọng bẩm báo, Đông Thư Kiệt lại từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp gấm. Tôn kính khom người, đem nó đặt đến chiếc bàn trước mặt Liễu Chính. Thần Mộc Chi là một loại thần mộc do linh khí trời đất thai nghén mà ra. Nó mang theo sức mạnh của thần, có thể chấn áp tà ma tinh lọc vạn vật. Có thể nói, thần Mộc Chi chính là thiên địch của tất cả tà môn ngoại đạo trong thiên hạ. Nhất là kẻ có trong người yêu cốt ma cốt, cha mẹ của Huyết Minh năm đó cũng đều là bị thần Mộc Chi chấn. Góc truyện audio.com, áp mới khiến cho bọn họ không có nửa phần sức lực phản kháng. Sau khi bọn họ tử tuyệt, Liễu Chính cũng đã từng ở trong thi thể của bọn họ tìm kiếm ma cốt và yêu cốt. Bởi vì khi cố chủ vừa chết, ma yêu cốt cũng sẽ không lập tức rời khỏi cơ thể của bọn họ tìm kiếm chủ nhân mới. Cho nên lúc này, kẻ nào nắm trong tay bọn chúng, kẻ đó liền là tân chủ nhân. Thế nhưng, Liễu Chính cũng không ngờ tới được một chuyện hy hữu tưởng chừng không tồn tại trên đời cư nhiên lại xảy ra. Đó là khi mang thai Huyết Minh, ma cốt và yêu cốt trong người phụ mẫu hắn cư nhiên lại đồng thời chuyển rời sang người của hắn. Bởi vì sức mạnh của bọn chúng tự áp chế lẫn nhau cho nên đến tận khi Huyết Minh xuyên đến, có thế lực thứ ba nhúng tay, bọn chúng mới có thể lần nữa khởi động, giải khai phong ấn. Đồng thời tồn tại trong cùng một ký sinh thể. Sau đó, Liễu Chính chỉ có thể tay không trở về, trắng giết hai cái người, ngay cả một điểm lợi tức cũng không có. Còn để một mầm họa tiềm tàng như Huyết Minh trốn thoát. Dẫn đến đại họa ngập đầu cho Vạn Kiếm Tông cũng như chính ông. Đương nhiên, đối với quả bom hẹn giờ chính tay mình lắp xuống. Liễu Chính cũng không có nửa phần mảy may biết đến, lúc này ông còn đang đem nắp hộp gấm mở ra. Những đoạn giải thích này là ta dùng để bổ sung cho những lỗ hỏng và hố ta đào trước kia. Bởi vì về cuộc đời của Huyết Minh ở thế giới này, trong chương 1-3 ta miêu tả quá ít, chỉ vẻn vẹn có vài câu mà thôi. nhưng ẩn sau thân phận của hắn vẫn còn rất nhiều bí mật sẽ được hé lộ trong thời gian tới. Bắt đầu từ ngày mai ta phải co lưng bóp bụng học bài để thi rồi à. Tuần sau nếu đăng chương không đều thì mong các tình yêu có thể tha thứ ta, sau khi thi ta sẽ bù chương lại cho. Nhất là khi nghỉ Tết, lịch đăng chương sẽ là 2 chương, một ngày cho đến khi ta nhập học. Cách chương.